Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 688, hư không công tác vệ sinh môi trường. Vô khẩu quái sinh sôi phương thức, nói lời trong lòng, Tần Dương thực tình có chút phiền nơi này mênh mông vô bờ hư không màu nền. Không ôn hòa ánh nắng, hết lam thiên bạch vân. Không mang lấy ấm áp gió nhẹ, thậm chí tuyệt đại đa số địa phương, liền không khí đều không có, cơ bản tất cả đều cần vận chuyển chân nguyên, bảo vệ tự thân, dù là chuyện này đối với tại đạo cung tu sĩ mà nói. Căn bản không tính hao tâm tổn trí phí sức, cùng bản năng đồng dạng, nhưng vẫn là rất phiền, loại này bực bội cảm giác, phóng tới kiếp trước. Cơ bản đồng đẳng với đi trên núi đi công tác du ngoạn mấy ngày, chợt biến thành bị nhốt, bị động tiến vào ngắt mạng cắt điện trạng thái, mà lại loại trạng thái này còn đang không ngừng tiếp tục. Cho nên, hiện tại hắn là thật tâm muốn đi đem chuyện này kẻ cầm đầu xử cách thú, cho còn sống chém chết, còn không đưa hắn quan tài, mặc dù nhân ngẫu sư đem đồ vật đưa trở về. Nhưng tin tức lại không mang về, cũng không mang về đến cái gì khác tin tức, chờ đến truyền tống môn có thể một lần nữa mở ra. Còn không biết phải tới lúc nào đi, coi như bằng nhanh nhất tốc độ đến, khẳng định vẫn là phải cần một khoảng thời gian, mà ngoại tầng chiến trường những chủng tộc kia, đều nhanh đánh ra cẩu não, một bên đúng tránh thoát tẩy não chủng tộc, một bên đúng xử cách thú chó săn. Hai bên trong khoảng thời gian ngắn, đều riêng phần mình có một chủng tộc bị diệt tộc, còn không người biết là ai làm, cũng không ai thừa nhận, không cần đoán đều biết, đây nhất định cùng xử cách thú thoát không khỏi liên quan. Nhưng vẫn là không biết hắn làm như vậy đến cùng vì làm gì. Tần Dương chỉ ẩn ẩn có loại cảm giác, việc này chắc chắn sẽ không cứ như vậy xong. Hắn khẳng định đừng nghĩ an an sinh sinh chờ lấy truyền tống môn mở ra. Sau đó trở về phơi nắng ngao bảo canh. Đến hắn cảnh giới này, cho dù là vô duyên vô cớ cảm giác, từ nơi sâu xa không thể nói trực giác, cũng không thể trực tiếp xem nhẹ, cũng không thể lừa gạt mình khả năng tựu là nghĩ đến nhiều. Vô số sự thật chứng minh, thuyết phục mình cả nghĩ quá rồi. Không có gì người, lĩnh cơm hộp tốc độ lại so với bọn họ nghĩ nhanh hơn. Mà lại, Tần Dương bình tĩnh trở lại, cũng biết đang nghĩ, vì cái gì hắn sẽ bực bội, vì sao lại bởi vì một chút tiểu nguyên bởi vì bực bội. Khả năng rất lớn, cũng là bởi vì cùng loại này trong minh minh cảm giác có quan hệ. Hắn cảm thấy nguy hiểm, cảm giác được sẽ có ngoài ý muốn. Cho nên loại cảm giác này đang thúc giục gấp rút hắn rời đi nơi này. Tựa như đúng một người bình thường tại đứng trước vực sâu vạn trường. Trong lòng sẽ không tự chủ được sinh ra các loại cảm xúc. Thúc giục hắn rời xa nơi đó. Có thể là bởi vì nhập môn nhất tự quyết. Hắn đối với loại cảm giác này càng ngày càng nhạy cảm mà thôi. Càng nghĩ, vẫn cảm thấy ngồi xổm ở nơi này bực bội. Không bằng chủ động xuất kích, lưu lại một phân thân ở căn cứ bên trong, giả bộ bế quan, loại trừ huyết loan, không ai biết hắn đã rời đi căn cứ, rời đi trận quần phòng ngự mang, đối mặt nơi này trên dưới trái phải, đều giống nhau như đúc hư không màu nền, không phân nam bắc, bất phân cao thấp, nơi này là so tuần thiên sứ căn cứ lại thêm địa phương cứt chim cũng không có. Nhưng trong lòng Tần Dương cảm giác buồn bực cảm giác lại biến mất không thấy. Đây càng để Tần Dương xác định hắn bực bội căn nguyên tựa hồ ngay tại tuần thiên sứ căn cứ. Bây giờ đúng còn không biết vì sao mà thôi. Trong hư không khống chế phi thuyền, một đường lao vùn vụt trước Tần Dương đi qua tuyến đường, tìm được trước đó đi qua khối kia đại địa toái phiến. Khối này đại địa toái phiến vị trí, đã không gặp được kéo dài mấy vạn dặm đại địa, nhìn thấy chỉ có từng khối hoặc lớn hoặc nhỏ, cùng Vẫn Tinh không sai biệt lắm đồ vật. Bề ngoài nhìn qua đều chỉ đúng một chút cục đất hoặc là tảng đá u cục mà thôi. Tiểu nhân như hạt bụi, lớn nhiều lắm là 180 dặm. Những khối vụn dường như phân thành một dòng sông dài, lẳng lặng tung bay ở trong hư không. Nơi này đã từng có vô số yêu tà nghỉ lại. Thượng tầng còn có hư không cự thú trấn thủ. Còn có một vị thiên ma vương. Lại thêm số lượng không phải quá nhiều ma đầu. Nhưng hôm nay, Tần Dương đã cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Chỉ có chết tịch, phảng phất nơi này đã từng sống sót qua sinh linh. Hết thảy đều biến mất. Tần Dương treo giữa không trung, lông mày cau lại. Hắn vươn tay, đối một khối to bằng đầu người đá vụn vẫy tay một cái. Đem đá vụn cầm trong tay, vừa đi vừa về lục lọi một chút. Đại khái có thể suy đoán ra, cả khối đại địa đúng bị người đánh nát. Tại trước đây không lâu, nơi này đã từng bộc phát qua một trận đại chiến. Xem ra xuất thủ người thật nhiều, nhưng thực lực đều không phải là đặc biệt mạnh. Loại này lơ lửng ở hư không đại địa toái phiến, không có phụ thuộc, không có căn cơ, thoạt nhìn là kéo dài mấy vạn dặm, nhưng nếu trước đó hoàng tước hao phí hơn phân nửa lực lượng, đốt hết khí huyết đỉnh phong một kích, một gậy đập vào khối này đại địa toái phiến, khả năng mấy vạn dặm đại địa sẽ trực tiếp bị chấn nát, mà lại nát đặc biệt đều đều. Một khối vượt qua to bằng đầu người cũng không thể có. Chỉ nhìn như vậy, cũng nhìn không ra đến cái gì. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, chân nguyên bao trùm lên đi. Thôi động kỹ năng, đem tảng đá kia nhặt. Sau đó triệu ra Hắc Ngọc Thần Môn. Tiện tay đem hòn đá ném vào. Tần Dương đứng tại phi thuyền đầu thuyền. Cùng cái trong hư không rác rưởi công. Từng chút gặp đến. To to nhỏ nhỏ tất cả mảnh vỡ đều nhặt, toàn bộ ném vào trong Hắc Ngọc Thần Môn. Không biết là nơi nào đại địa toái phiến, nhưng có thể tại hư không bảo tồn lại. Bản thân không bình thường, dù là phía trên tài nguyên cũng bị mất. Khối này đại địa toái phiến bản thân, đối với Tần Dương mà nói, cũng chân quý tài nguyên. Trước đó Tần Dương tựa như đem khối này đại địa toái phiến dọn đi rồi. Nhưng tung hoành mấy vạn dặm, hắn hoàn toàn không có cách nào mang đi. Bây giờ nơi này lớn nhất mảnh vỡ, không cao hơn 100 dặm, thêm chút sức vất vả một chút. Toàn bộ mang đi, vẫn là không có vấn đề gì. Ném vào trong Hắc Ngọc Thần Môn, nếu đạo cung có thể tự động diễn hóa, đem những đồ vật xem như tài liệu tốt nhất. Không được, hắn sẽ chậm chậm đem đại địa toái phiến tổ hợp. Xem như mảnh phế tích đạo cung nền tảng, lẻ loi trơ trọi chỉ có kiến trúc, phía dưới lại không đại địa, thấy thế nào đều không quen. Tuy nói khu vực hạch tâm, hiện tại y nguyên vẫn là một vùng phế tích, Tần Dương từng chút thu nạp tất cả to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ. Làm nhanh dẹp xong, rốt cục gặp được một khối, chân nguyên bao phủ về sau cũng không thể nhặt tảng đá. Tảng đá kia gần dặm lớn, nhìn cùng cái khác tảng đá không có gì khác biệt, thấy thế nào đều chỉ đúng một khối mấp mô thiên thạch. Tần Dương không có vội vã làm, mà trước dùng chân nguyên hóa thành một cái lưới lớn, thu nạp nhỏ bé đá vụn, đem những toàn bộ thu nạp, đều ném vào Hắc Ngọc Thần Môn liền không quan tâm, dù sao lại thế nào biến hóa. Cũng không trở thành trở nên so một vùng phế tích càng hỏng bét. Tần Dương xuất ra một thanh kiếm, từng chút gõ khai khối kia gần dặm lớn mảnh vỡ. Gõ rơi một bộ phận, nhặt một chút, có thể nhặt liền ném vào Hắc Ngọc Thần Môn. Tiếp tục gõ, một mực gõ đến cuối cùng. Tất cả mảnh vỡ đều có thể nhặt, chỉ có một khối to bằng đầu người tảng đá. Không có cách nào nhặt. Chậm rãi đem nó mài nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại một viên trải rộng lân văn thạch đàn. Lấy linh hỏa thiêu đốt, đốt đi tất cả có thể đốt đi đồ vật. Lân văn liền càng ngày càng rõ ràng. Tần Dương nhìn qua cái này trứng đá, vẻ mặt hơi có chút quái dị. Lân văn, thấy thế nào đều giống như từng mảnh lân phiến chồng chất lên nhau. Không nên nhặt, hoặc là chứng minh đồ vật có chủ, hoặc là đồ vật còn có sinh cơ. Trứng đá cũng không biết chôn ở đại địa toái phiến bên trong đã bao nhiêu năm. Cái trước khả năng có thể bỏ qua không tính, trứng còn sống, không phải là cái gì thần thú trứng. Nhìn lân phiến, giống như là long tộc lân phiến, không phải là cái gì long tộc hậu duệ. Tần Dương lục lọi trứng đá, hơi có chút mừng rỡ, không nghĩ tới làm lần hư không công tác vệ sinh môi trường. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn, khả năng khối kia không có chút nào bảo hộ đại địa toái phiến. Có thể bảo tồn lâu như vậy, chưa bị đi ngang qua vẫn tinh, đập nhão nhoẹt, cùng viên này trứng đá cũng có rất lớn quan hệ. Thử nghiệm nhỏ một giọt máu tươi đến trứng đá không phản ứng chút nào, lại rót vào chân nguyên, cũng không có phản ứng, giày vò một vòng, vẫn là không có một điểm sinh cơ khôi phục ý tứ. Hết lần này tới lần khác vẫn là không thể nhặt. Dứt khoát đem trứng đá trước thu lại, về sau lại nhìn tình huống, đem vùng hư không này quét sạch sẽ, nhìn không có gì lưu lại. Tần Dương mở ra hắc ngọc thần môn nhìn thoáng qua, mảnh vỡ quả nhiên tại phế tích đạo cung ảnh hưởng dưới. Tự hành tổ hợp diễn hóa, tất cả mảnh vỡ đều tự động hội tụ đến mảnh phế tích đạo cung phía dưới. Trước mắt đã hội tụ ra mấy cái lớn mảnh vỡ. Chợt nhìn cùng phù không đảo một chút, xem ra làm như vậy vẫn là có chỗ tốt. Tần Dương đối với kế tiếp lộ trình, càng ngày càng có mong đợi. Dựa theo tình báo, từ nơi này lại hướng trước bay, không có bao xa, đã đến sửu cách thú địa bàn. Hắn nguyên bản hư không đại điện, ngay tại phía trước, tuy nói bây giờ hư không đại điện không thấy, cũng không ít nơi ở vẫn còn ở đây. Bọn họ bắt được thiên thạch, chiếm cứ một chút tản mát ở hư không đại địa toái phiến. Chậm rãi khung xuất ra nơi ở. Trước kia tại đại hoang, Tần Dương đúng là không nghĩ tới muốn đi đào sâu ba thước. Như thế quá phiền toái, hao thời hao lực, còn chưa hẳn có thể có cái gì thành quả. Nhưng nơi này, dễ dàng liền có thể đạt được một khối trăm dặm lớn đại địa. Nhiều đơn giản. Tần Dương không khỏi đối với kế tiếp lộ trình, dâng lên rất lớn chờ mong, khó trách sau khi đi ra đã cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Hóa ra có chỗ cực tốt, còn đưa hắn mới linh cảm, quá lớn mảnh vỡ, lấy lực lượng của hắn, muốn dùng chân nguyên hoàn toàn bao vây lấy nhặt, quá mức hao phí lực lượng, hơn nữa còn chưa hẳn có thể nhặt, dù là khối kia mảnh vỡ bên trong. Còn có bất kỳ một cái nào vật sống, dù chỉ là một con côn trùng, hắn đều không có cách nào nhặt. Nơi này vẫn là có chỗ tốt, tối thiểu đại hoang khắp nơi có thể thấy được côn trùng. Nơi này là tuyệt đối sẽ không có, cũng không đủ lực lượng, lại thêm thích ứng nơi này, đúng không có cách nào tại vùng hư không này sống tiếp. Đây mới là cho hắn một lần thu nạp một khối 180 dặm lớn mảnh vỡ. Cung cấp cần thiết điều kiện tiên quyết. Về sau nếu là gặp được quá lớn mảnh vỡ, sửu cách thú chó săn chiếm cứ nói, vậy liền đánh nát nơi ở của bọn hắn, hủy đi bọn họ nơi ở. Lại nói đùa một chút hư không công tác vệ sinh môi trường. Đem nhưng thu về rác rưởi đều thu về. Không ai để ý mảnh vỡ. Bình thường tảng đá, bùn đất, tại Tần Dương trong mắt, đó cũng là tài nguyên. Tần Dương lòng tràn đầy vui vẻ đạp vào hành trình, đã sửu cách thú đều biến mất không thấy, không phải cũng là bước ra sửu cách thú phương pháp à. Hắn chó săn, toàn thành liền ổ chó đều bị người đập, liền ổ đều bị bưng đi lưu lãng cầu, sửu cách thú nếu là vẫn chưa xuất hiện, cái gì đều mặc kệ. Còn ai còn sẽ vì hắn hiệu mệnh, nhưng so sánh tìm mấy cái dị tộc diệt tộc, tới hữu hiệu nhiều, người đều chết rồi, làm sao đi tìm bọn họ chủ tử cáo trạng. Một đường lao vùn vụt, gia tốc sau khi thức dậy, toàn bộ hành trình giữ vững thu lại lực lượng ba động trạng thái. Rốt cục, lại bay 10 ngày qua. Rốt cục tại trống rỗng trong hư không, thấy được khác đồ vật. Xa xa nhìn lại, phảng phất nhìn thấy một đầu kéo dài mấy vạn dặm ba đầu cự xa. Vận dụng hết thị lực nhìn lại, mới miễn cưỡng nhìn đều lên mặt từng cái lỗ lớn. Khối này đại địa toái phiến thủng trăm ngàn lỗ. Bên trong cái hang lớn, một cỗ hơi khói không ngừng toát ra, bao phủ tại nhanh đại địa toái phiến bên ngoài. Tần Dương thu hồi phi thuyền, suy nghĩ khẽ động, dung nhập trong hư không, chậm rãi tới gần tới gần, liền gặp được một chút thân hình cao gầy, có mặt vô khẩu dị tộc, ngay tại bên ngoài tu bổ cái gì, hình như khối này đại địa toái phiến, vừa mới bị thiên thạch va chạm. Tần Dương theo lỗ hổng, sờ soạng đi vào, lỗ hổng nội bộ, đúng bốn phương thông suốt hang động. Những dị tộc kia đều ở tại bên trong, dù đãng 2-3 ngày, cũng không có gặp mấy cái người sống, xem ra cái này dị tộc cũng thuộc về loại này cá thể thực lực. Chỉnh thể đều tương đối mạnh, nhưng sinh sôi hậu đại năng lực không mạnh, hoặc là cũng có khả năng bọn họ căn bản liền không thích sinh sôi hậu đại. Một đường tiến lên, tìm cái địa phương, đào cái hố. Vứt xuống một tôn phân thân cùng một viên hủy diệt cầu. Đổi phương hướng, tiếp tục đi, đem cái này rắn ba đầu ba cái đầu vị trí đều chôn phân thân, Tần Dương mới lặng lẽ lẻn vào đến hậu phương thân thể vị trí. Một đường đi, một đường chôn phân thân, mãi cho đến đằng sau, rốt cục cảm giác được người sống. Tần Dương đến gần xem thử. Vậy mà phát hiện mấy cái thanh nghiêu ma, trong đó một thanh nghiêu ma đang thống khổ gầm nhẹ, chậm rãi, miệng của hắn khép lại, miệng biến mất không thấy gì nữa, phảng phất trước đến giờ cũng không có xuất hiện qua. Thanh nghiêu ma tráng kiện thân hình, chậm rãi trở nên khô gầy, sau đó chậm rãi, hắn biến thành loại này thân hình khô gầy, có mặt vô khẩu dị tộc. Hắn đi xuống trói buộc hắn hình đài, cùng cái khác vô khẩu quái đứng chung một chỗ, mà cái này mới sinh vô khẩu quái. Vậy mà cũng có cảnh giới linh đài khí tức, so chết mất thanh nghiêu ma, chỉ thấp một cảnh giới. Tần Dương âm thầm chấn kinh, đây chính là vô khẩu quái sinh sôi hậu đại phương pháp. Không, bọn họ cũng không gọi sinh sôi hậu đại, phải gọi sinh sôi đồng loại. Khó trách dựa theo tuần thiên sứ ghi chép, vô khẩu quái số lượng tựa hồ không nhiều lắm, là xuất hiện mỗi một, thực lực đều không yếu, đã từng bọn họ tìm tới qua một vô khẩu quái hang ổ. Nhưng trong này cũng không có nhỏ yếu vô khẩu quái, theo hình đài, từng cái lưu thoán qua, Tần Dương phát hiện một nhìn rất quen mắt thanh nghiêu ma. Hoặc là nói, cái kia khoen mũi nhìn rất nhìn quen mắt, thanh nghiêu ma trong mắt hắn, dáng dấp cơ bản đều một điều dạng, năm cái vô khẩu quái, duỗi ra hai tay của bọn hắn, hội tụ, hóa thành gai nhọn, đâm xuyên qua lão nghiêu tứ chi, còn có một vô khẩu quái, đem gai nhọn chậm rãi đâm vào lão nghiêu lồng ngực, nhưng quá trình này, tựa hồ hơi có chút gian nan. Lão nghiêu thân thể, mạnh đáng sợ, nhất là có cứng rắn giáp xương lồng ngực, lại thêm khó đâm xuyên. Tần Dương có chút buồn bực, lão nghiêu làm sao bị bắt được, còn bị trở thành vô khẩu quái gây giống đồng loại giường ấm. Càng nghĩ, Tần Dương chuyển thân rời đi, tiếp tục đi chôn phân thân, hắn đúng tới thu thập nhưng thu về rác rưởi, đã nhìn thấy lão nghiêu. Thoáng cách khá xa một điểm, lão nghiêu hẳn là sẽ không bị tạc chết. Nương theo lấy ý nghĩ này, Tần Dương liên tiếp chôn 7-8 cái hủy diệt cầu, đều tại mấu chốt tiết điểm. Dựa theo phỏng đoán, hẳn là có thể đem khối này đại địa toái phiến nổ thành mấy trăm khối. Bay ra khối này đại địa toái phiến, cuối cùng cái kia phân thân, tính toán thời gian một chút. Trực tiếp dẫn nổ hủy diệt cầu, mà cái khác phân thân, phát giác được động tĩnh, một cái tiếp một cái dẫn bảo, đứng xa xa nhìn kéo dài mấy vạn dặm, kéo dài đại địa toái phiến, bị một cái tiếp một cái nổ tung, nổ thành vô số mảnh vỡ. Trong lòng Tần Dương đều thư thản không ít. Khoảng cách lão Ngưu hơn hết mấy chục dặm địa phương, một viên hủy diệt cầu nổ tung, hủy diệt xung kích, để trong này bốn phương thông suốt hang động, chỉnh thể sụp đổ, xung kích tới đè ép lực lượng, phảng phất muốn đem cùng bọt biển giống như đại địa toái phiến. Cưỡng ép ép chặt, mấy cái kia ngay tại vội vàng chuyển hóa lão Ngưu vô khẩu quái. Tại chỗ bị còn sống chèn chết, theo mấy tên này chết bất đắc kỳ tử. Trong hôn mê lão Ngưu cũng một lần nữa mở mắt, hắn cảm thụ được trọng áp, gầm nhẹ một tiếng, mạnh vận khí máu, dáng chống đỡ lấy không bị ép thành bánh thịt, làm xung kích tiêu tán. Lão Ngưu đã bị triệt để ép chặt tại đại địa bên trong. Hơi lắc người, hóa ra chân thân, lão Ngưu từ bên trong tránh ra, nhìn thấy mấy cái kia đã chết mất, chuyển hóa đến một nửa đồng tộc. Hắn thở dài, bị vô khẩu quái chuyển hóa, bọn họ liền đã chết rồi. Hắn từ đá vụn bên trong đi ra đến, nhìn về phía xung quanh, vô khẩu quái hang ổ bị triệt để vỡ nát, trong hư không khắp nơi đều tung bay mảnh vỡ, còn có một số mảnh vỡ tại bạo tạc tác dụng dưới hướng về bốn phía bay đi, từng đạo lưu quang không ngừng du tẩu trong hư không, chặn đường tứ tán bay đi mảnh vỡ. Lão Ngưu nhìn qua, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Trong hư không mười mấy cái Tần Dương, Tần Ân Công, kêu cái gì Ân Công, gọi Tần tiên sinh là được, nghe liền rất nhã nhặn. Tần Dương hô một tiếng, nhìn lại, lại nói, đừng ngốc thất thần, đi xem một chút còn có hay không vô khẩu quái còn sống. Có cừu báo cừu, có oán báo oán. Lão Ngưu nhất nghe lời này, cũng không xoắn suýt cái khác, vội vàng đi tìm cái khác vô khẩu quái. Tần Dương mang theo phân tán ở chung quanh phân thân đại đội, không ngừng thu nạp mảnh vỡ, vui vẻ đem bọn hắn toàn bộ nhặt ném vào Hắc Ngọc Thần Môn. Đỏ hồng mắt lão Ngưu thì đi truy kích còn may mắn sống sót vô khẩu quái. Gặp được, không nói tiếng nào liền đem nó đánh chết. Bận rộn vài ngày, nhìn sạch sẽ hư không. Tần Dương thở dài một hơi. Lão Ngưu, ngươi làm sao làm? Làm sao bị vô khẩu quái bắt được? Cứ như vậy ra giòn, có thể bắt lấy ngươi. Nghe xong lời này, lão Ngưu liền cùng bốc cháy. Hỏa khí xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Có cái bị Tần tiên sinh cứu được ra hỏa, nhưng thật ra là phản đồ. Bọn họ đã sớm âm thầm đầu nhập vào Sửu Cách Thú. Hắn nói cho vô khẩu quái, tộc trưởng của bọn họ đúng bị ta đánh chết, sau đó liên hợp vô khẩu quái, thừa dịp ta không sẵn sàng, cùng một chỗ đánh lén ta. Tính cả ta mấy cái tộc nhân đều bị đánh lén. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Tần Dương chấn kinh, sau đó vui mừng quá đỗi, một mặt chấn nộ nói, lão Ngưu, ai, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.